Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, Tuyết Yêu Tháp, chương 766, Tuyết Yêu Tháp, Mộng Tình nhìn áo bào đen nữ tử, phát sinh ô ô tiếng vang. Hừ, không tức giận, ta làm sao có thể không nổi giận, Mỹ phụ diện sắc như trước lạnh giá, người bản có được cực kỳ đẹp đẽ. Xưa nay thân mang trắng như tuyết, chỉ có đang tức giận thời gian, mới sẽ khoác áo bào đen. Mỹ lệ bị cái kia cố uy nghiêm thay thế được, kinh sợ lòng người. Vừa nãy Mộng Tình, dù là khuyên nàng không nên tức giận. Linh Lung, ngươi muốn hóa hình làm người, vì sao không cùng ta thương lượng? Hơn nữa còn là hoàn toàn hóa hình, ở hóa hình giai đoạn lại như vậy thương tiên nguyên khí. Bây giờ không có loài người mạnh mẽ đan dược, ta đều pháp chúc ngươi hóa hình. Áo bào đen nữ tử thở dài một tiếng, lông mày nhíu chặt, ngươi chính là vạn vật chi linh. Bọn họ yêu thú cũng phải trải qua hoàn toàn hóa hình mới có thể thành nhân. Ngươi ở rất nhiều phương diện, đều so với yêu thú phải có ưu thế. Liền như luyện đan thiên phú, cực nhỏ có yêu có thể luyện đan. Mộng Tình cúi đầu, phát sinh thấp giọng nghẹt ngào, tựa hồ đang cùng áo bào đen nữ tử kể rõ một đoạn cố sự. Ta biết, từ trong gương ta đã thấy ngươi những năm này chuyện đã xảy ra. Mãi đến tận ngươi không để ý chính mình tính mệnh, ở hoàn toàn hóa hình kỳ mạnh mẽ hóa ra yêu thể, bị những nhân loại đáng chết đó công kích. Áo bào đen nữ tử âm thanh càng ngày càng hàn, ngẩng đầu lên. Ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Phong trên người, yêu mang lấp lóe, để Lâm Phong chỉ cảm thấy mình bị một đôi hình bàn tay lớn trói lại. Hầu như pháp thở dốc, một luồng khí tức đáng sợ từ áo bào đen nữ tử trên người tỏa ra mà ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo khổng lồ tuyết yêu hình bóng hướng về chính mình áp bức lại đây. Cái kia to lớn yêu ảnh ép tới hắn hô hấp đều trở nên dồn dập. Không thể động vào, Lâm Phong, phía sau Đường U U ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Người cũng không nghĩ tới cái kia tuyết linh lung càng cùng cường đại như thế tuyết yêu nhận thức. Hơn nữa quan hệ tựa hồ cực kỳ không bình thường. Này tuyết yêu, không biết có thể hay không Lâm Phong bất lợi. Ô ô, phát sinh quay về áo bào đen tóc bạc Mỹ phụ bản tôn phát sinh nghẹt ngào tiếng vang. Mỹ phụ nhưng ôm thân thể nàng, không cho người giãy giụa đi ra ngoài. Người biết ta là ai không? Tuyết yêu chi hư ảnh phun ra một thanh âm, đáng sợ phi thường. Không biết, Lâm Phong lắc lắc đầu, mặc dù đứng ở đó chịu đựng mạnh mẽ uy thế, nhưng mà hắn như trước không nhúc nhích. Này mạnh mẽ tuyết yêu, hẳn là Mộng Tình người thân, Linh Lung là ta nuôi nấng lớn lên, tuyết yêu lạnh lùng nói rằng, để Lâm Phong cả kinh. Mộng Tình, dĩ nhiên là này áo bào đen cường giả nuôi nấng lớn lên. Cơ thể hơi uốn lượn, Lâm Phong quay về tuyết yêu khom người, mang theo tôn kính phát ra từ nội tâm, còn có cảm tạ. Mộng Tình, nếu như có thể nói chuyện, hẳn là muốn xưng người một tiếng mẫu thân. Linh Lung, người vẫn là ta tuyết hồ yêu nhất, tộc dòng máu mạnh nhất nắm giữ giả hồ trong tiên tuyết Linh Lung, mà ta là người người bảo vệ. Tuyết yêu lại mở miệng, âm thanh càng ngày càng hàn. Rất nhiều yêu thú chủng tộc phi thường đoàn kết, khi làm gặp phải trong tộc dòng máu mạnh mẽ giả thì sẽ vẫn bảo vệ, làm cho đối phương không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vì bảo vệ trong tộc ít ỏi huyết mạch, bọn họ thậm chí nguyện hy sinh chính mình. Nhưng là ta bảo vệ Linh Lung, bởi vì ngươi biến thành bây giờ như vậy. Ngươi nói ta nên làm gì trừng trị ngươi? Tuyết yêu càng ngày càng hàn. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú cái kia thân thể cao lớn, thân thể đứng nghiêm, ta sẽ để Mộng Tình khôi phục. Nhất định, Mộng Tình, tuyết yêu nói nhỏ một tiếng, nói, đây là ngươi thế Linh Lung tên lấy đi, ngươi liền bảo vệ năng lực của nàng đều không có, làm sao làm cho nàng phục hồi như cũ? Ngươi muốn ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Phong nghe đến lời này, nói mà chống đỡ, không sai, hắn hiện tại có tư cách gì để Tuyết Yêu tin tưởng hắn? Mộng Tình, chính vì hắn có thể, mới bị người ta bắt nạt. Oanh về bản thể, hai tay nắm chặt, Lâm Phong nắm giữ, chỉ có một viên quyết tâm. Mộng Tình, người không muốn đi theo ta, người chết rồi, người mới sẽ cam tâm. Vì lẽ đó, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Tuyết Yêu lần thứ hai phun ra một đạo lạnh lùng tiếng, để Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Không muốn, Đường U U ở phía sau không ngừng lắc đầu, cả người đều nhân căng thẳng mà cứng ngắc. Đối mặt bực này đáng sợ cường giả, nếu là thật muốn giết Lâm Phong, căn bản không ai có thể ngăn cản được. Ta không thể chết được. Lâm Phong nhìn chằm chằm Tuyết Yêu, lạnh lùng nói, ngươi sợ chết? Tuyết Yêu trào phúng lên tiếng, ta cũng sẽ không để cho ngươi mang đi Mộng Tình. Lâm Phong không để ý đến lời của đối phương, tâm thần hơi động, thân thể của hắn rung động lên, trong cơ thể phảng phất có món đồ gì ở cuồng mãnh rung động, một luồng đáng sợ ma đạo khí chính chậm rãi thẩm thấu mà ra. Tiền bối, ta bản nhan cùng ngươi đối kháng, nhưng ngươi muốn ta chết, ta không làm được, ta nhất định phải mang theo Mộng Tình, mãi đến tận người khôi phục hình người, không tiếc tất cả. Lâm Phong trên người hàn khí càng ngày càng mạnh, khí tức của ma đạo dần dần trở nên đáng sợ lên. Ngươi cho rằng nắm giữ ma kiếm liền có thể cùng ta chống lại? Tuyết Yêu trào phúng phun ra một thanh âm, lập tức mở ra miệng rộng, hét giận dữ một tiếng. Khủng bố sóng âm để Lâm Phong thân thể mạnh mẽ bắt đầu run rẩy, phảng phất có mấy cuồng bá sóng âm ở trong đầu của hắn vang vọng, để cả người hắn tư duy đều bị cắt đứt đến. Cái kia cỗ lạnh như băng xương khí tức đem cả người hắn đều bao vây lấy. Mạnh mẽ, Lâm Phong ở Tuyết Yêu trước mặt căn bản cũng không có năng lực chống đỡ. Một trường bàn tay khổng lồ bay thẳng đến Lâm Phong trên người ép tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đột nhiên run lên, ngũ tạng lục phủ đều ở bốc lên, đầu vang lên ong ong. Linh Lung, theo ta trở về đi thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục. Khác một bên, áo bào đen tóc bạc mỹ phụ quay về trong lòng Mộng Tình mở miệng. Mộng Tình vẫn phát sinh nghẹn ngào tiếng vang, mỹ lệ trong mắt lại có nước mắt, không ngừng mà ở tốt đẹp phụ kể rõ cái gì. Mỹ phụ mặt sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng người cũng chỉ có thể nải thở dài một tiếng. Tuyết Yêu hình bóng biến mất, mỹ phụ thân thể một bước ra, trắng như tuyết, ánh sáng chợt lóe lên. Lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể tê dần, trên cánh tay quần áo đoàn liệt, máu tươi bay tung tóe mà ra. Một đạo hào quang rực rỡ tỏa ra mà ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình phảng phất cùng cái gì thành lập liên hệ giống như. Mà giờ khắc này đầu của hắn ngất ngất nặng nề, căn bản không biết phát sinh cái gì. Ngươi hại Linh Lung như vậy, ta vốn nên giết ngươi, nhưng mà Linh Lung nói ngươi chết người cũng chết, hôm nay ta tha thứ ngươi một lần, còn Linh Lung nói muốn cùng với ngươi, chờ ngươi đến Thiên Vũ chi cảnh, trở lại Hắc Phong lĩnh tìm ta. Nếu là ngươi chuyến này tử vong, cũng sẽ không liên lụy Linh Lung. Một đạo cuồn cuộn âm lãng truyền vào Lâm Phong trong tai. Lập tức cuồng phong cuốn qua, yêu khí trùng thiên, nhưng dần dần đi xa. Chờ Lâm Phong khôi phục như cũ, cái kia áo bào đen tóc bạc nữ tử đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Mộng Tình cũng bị mang theo rời đi. Hống, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo cuồn cuộn âm lãng, giống như thú hống, ánh mắt đỏ đậm nhìn chòng chọc vào cái kia biến mất bóng người. Có thể làm sao? Bởi vì không đủ thực lực, Mộng Tình nhất định phải từ bên cạnh hắn bị mang rời khỏi mờ. Lâm Phong, người cũng là vì mộng tình được. Chờ ngươi đến Thiên Vũ lại đi tiếp mộng tình cũng như thế. Đường U nhìn thấy Lâm Phong dáng vẻ, cảm giác thấy hơi đáng sợ. Đi tới Lâm Phong bên người khuyên một tiếng. Răng rắc tiếng vang truyền ra. Lâm Phong song quyền nắm chặt. Thiên Vũ, nghề này nhất định phải làm cho tu vi đột phá. Bước vào Thiên Vũ, hắn đương nhiên cũng rõ ràng đối phương mang mộng tình đi. Là sợ mộng tình theo hắn đi sẽ gặp phải nguy hiểm. Hống, hống, từng đạo cuồn cuộn tiếng rít gào truyền ra. Để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Tâm thần hơi động, lập tức ở trước mặt của hắn xuất hiện một tòa tuyết yêu tháp. Này tuyết yêu trong tháp, vài đầu cường hãn yêu thú đang thét gào. Sức mạnh kinh khủng để Lâm Phong đều sinh ra cảm giác nghẹn thở. Thiên yêu, này tuyết yêu trong tháp giam giữ, toàn bộ là thiên yêu. Lâm Phong trong lòng run lên, hắn có thể cảm giác được mình cùng tuyết yêu tháp xây dựng lên đến liên hệ. Cái kia áo bào đen tóc bạc mỹ phụ mặc dù rời khỏi, nhưng nàng lưu lại một tòa tuyết yêu tháp cho hắn. Cúi đầu nhìn mình trên cánh tay tràn trề máu tươi, hẳn là chính là vừa nãy cái kia một thoáng. Hắn mơ hồ cảm giác mình cùng cái gì xây dựng lên liên hệ. Giờ phút này cỗ liên hệ triệt để rõ ràng lên, nhất định là mộng tình. Lâm Phong trong lòng thầm than, tất nhiên là mộng tình vì hắn tranh thủ. Có này tuyết yêu tháp, hắn đem không e ngại thiên vũ cường giả. Tất cả im miệng cho ta. Lâm Phong gầm lên một tiếng. Giờ khắc này tâm tình của hắn thật không tốt. Quả nhiên, tiếng hét này hạ, những yêu thú đó tuy rằng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng đều ngậm miệng lại, bị chủ mẫu khống chế, bọn họ lời có thể nói, hiện tại, bọn họ càng bị một cái nhân loại yếu đuối khống chế. Đáng trách, có thể khí, Lâm Phong đưa tay ra, tâm thần hơi động, nhất thời tuyết yêu tháp nhỏ đi, lập tức bị hắn cất đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.